Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 14 giờ 14. Chương 14 mắt chó xem người thấp. Buổi trưa trước xuất phát, Liên Thanh đi bộ hơn 2 canh giờ. Giờ thân đến Trúc huyện trung tâm, hỏi người qua đường mới được đến đan dược phường vị trí. Nghe nói kia đan dược phường là thiên cơ môn khai. Đến nỗi thiên cơ môn là cái gì ngoạn ý nhi. Liên Thanh cũng không rõ ràng lắm, tới rồi tiêu có thiên cơ môn, ba chữ đan dược phường trước. Liên Thanh gom lại màu đen áo choàng. Đi vào, mua đan vẫn là bán đan. Liên Thanh chân trước vào đan dược phường. Liền có điếm tiểu nhị xông ra, Liên Thanh rũ xuống đầu. Trả lời, mua đan, bổn tiệm đan dược thấp nhất giá bán cũng muốn 100 lượng bạc. Ngươi mua nổi sao? Điếm tiểu nhị xem xét Liên Thanh trên người cũ nát áo choàng. Lại thêm chi Liên Thanh thân thể gầy yếu. Hắn nhưng bất giác Liên Thanh là cái lấy đến ra 10 lượng trở lên khách quý. Liên Thanh khẽ nhếch ngẩng đầu lên. Mắt lạnh liếc điếm tiểu nhị liếc mắt một cái. Thầm mắng hắn mắt chó xem người thấp. Từ tiền túi tùy tay một chảo chính là mấy chục lượng. Sặc đến điếm tiểu nhị ách ngôn, người muốn mua cái gì dược đan. Điếm tiểu nhị thái độ thoáng hòa hoãn một ít, hoàng long đan cùng kim tủy đan. Nhiều ít ngân lượng một viên. Liên Thanh khắp nơi đi dạo một lát. Đan dược phường quả thật là mua bán đan dược địa phương. Toàn bộ đều là bạch sứ chai lọ vại bình, điếm tiểu nhị đánh giá Liên Thanh thân thể. Thế nhưng dò xét không đến bất luận cái gì võ tu thực lực, lại thêm chi Liên Thanh hiện tại muốn mua. Là trợ giúp cơ trúc kỳ tu luyện đan dược. Điếm tiểu nhị nghiêm trọng hoài nghi. Liên Thanh cũng không phải cái võ tu giả, tới rồi Liên Thanh loại này số tuổi không có tu luyện người. Hơn phân nửa chính là không có võ tu thiên phú. Điếm tiểu nhị đáy mắt khinh thường lại gia tăng. Hoàng long đan một viên 300 lượng. Kim tủy đan giá cả muốn so hoàng long đan nhiều 100 lượng, nghe được giá cả. Liên Thanh lập tức nhăn ở mặt mày. Nàng nguyên tưởng rằng, tiền túi có 1000 nhiều lượng bạc. Có thể mua sắm không ít đan dược, nhưng mà, một viên kim tủy đan, đều phải đi 400 lượng bạc a, mua không nổi sao? Điếm tiểu nhị đã sớm nhìn ra Liên Thanh do dự, dám đến thiên cơ môn mua đan dược, không điểm tư bản, môn cũng không dám tới gần đâu. Người này nhất định là không biết thiên cơ môn tên tuổi, mới gan lớn mà xông vào đan dược phường, mua không nổi. Còn thỉnh ngươi nhấc chân rời đi bổn tiệm. Các ngươi chính là làm như thế sinh ý. Liên Thanh ẩn nhẫn tức giận xoay người nhìn điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị thân cao so Liên Thanh. Cao hơn một đầu rưỡi. Nhưng mà khí thế thượng. Cư nhiên so Liên Thanh còn yếu thượng vài phần. Liên Thanh từng là 25 thế kỷ lính đánh thuê. Liên tính hiện tại thay đổi một khối thân thể. Nhưng linh hồn của nàng như cũ cuồng ngạo không kềm chế được. Bất luận kẻ nào mơ tưởng xem thấp nàng. Ngươi lấy không ra tiền. Chúng ta mới bất hòa ngươi làm buôn bán. Mau, ta muốn 2 viên hoàng long đan cùng 1 viên kim tủy đan. Liên Thanh đảo ra chính mình tiền túi. Xôn xao mà rơi xuống không ít ngân lượng ở trên bàn, trả tiền khi. Liên Thanh thầm nghĩ ở cầm đồ phô nên muốn trưởng quầy cho nàng 1 lượng vàng. Nếu không phải đổi thành 1000 lượng bạc. Liên Thanh hiện tại là có thể đem 1 lượng vàng trực tiếp tạp đến điếm tiểu nhị trên mặt. Liên Thanh cho tiền, điếm tiểu nhị tự nhiên sẽ đem đan dược dâng lên Liên Thanh trong tay, mua đan dược sau. Liên Thanh nhanh chóng ra đan dược phường. Nàng còn phải chạy về Thính Phong trấn về nhà, đột nhiên. Một đạo xa lạ hơi thở để sát vào Liên Thanh, Liên Thanh nghe thấy được một tia thanh hương. Nhưng cố tình nàng trước mặt thứ gì đều không có, người nào. Ở trên người nàng sờ tới sờ lui. Thân thể này cảm giác năng lực cực cường. Liên Thanh chảo một cái đã bắt được trước ngực đồ vật. Rõ ràng cái gì cũng chưa nhìn đến. Nhưng Liên Thanh trong tay lại thật thật tại tại nắm đồ vật. Đó là một con tinh tế ấm áp thủ đoạn. Hết chương.